Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 6, góc truyện audio.com. Lại bị rớt mạng sao? Ninh Hòa khẳng định thằng nhãi này tuyệt đối là bị thanh âm của mình dọa đi. Thanh âm của hắn không khó nghe, cũng chính là thanh âm của người bình thường mà thôi. Nhưng thật ra biểu muội Đào Nguyên nói thanh âm của hắn vẫn là sạch sẽ thuần túy, đương nhiên là còn tùy thời điểm. Thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân. Đào Nguyên là không đành lòng nhiều lời, nàng đã muốn âm thầm quyết định cả đời cũng không cùng với biểu ca đi KTV. Việc này so với bắt nàng cùng con rán nhốt chung còn muốn đáng sợ hơn. Bởi con rán còn có khả năng bị nàng giẫm chết, nhưng biểu ca thì có năng lực giết chết nàng. Câu chuyện bị đưa ra xa, lại nói Ninh Hòa tuy thanh âm bình thường, nhưng là nhìn đến một người nữ hào xinh đẹp đột nhiên toát ra một cái giọng nam, vẫn là có một ít người sẽ bị kinh hãi. Ha ha, thứ nhất theo quan niệm thông thường, nhìn đến là nữ hào liền tưởng đến cô nương. Thứ hai, mặc dù là nam nhân đùa cợt, nhiều người cũng chủ đích là để lừa trang bị. Cho nên khi vừa tiếp xúc, những người này sẽ không dễ dàng bại lộ thanh âm của bản thân, hoặc là tìm người giả giọng, hoặc là dùng tới dụng cụ biến thanh. Nào có giống Ninh Hòa trực tiếp dùng giọng mình, một chút không chỉnh sửa mà nói, này là rất không chuyên nghiệp. Vì thế, bán thanh minh cứ như vậy bị dọa chạy. Ninh Hòa nhưng thật ra có điểm tiếc nuối, cùng người này tiếp xúc thời không hơn nửa giờ, nhưng là cũng đã xảy ra tương đối chuyện, hắn đích xác không phải con người tệ. Ninh Hòa chơi vận mệnh lâu như vậy, đối trò chơi này vẫn là có hiểu biết. Rất có thể là vì trò chơi thiết trí quan hệ, ngoạn gia đều là phi thường quý trọng thời gian, việc giúp tân thủ như vậy rất ít có người chịu giúp. Người giúp người mới chơi, không phải bên ngoài trò chơi có quan hệ thì cũng chính là ở trò chơi kết thành thầy trò. Người trước vì nếu là bằng hữu còn có thể chiếu cố một chút rồi sau đó trao đổi lại. Còn về hệ thống thầy trò có nhiệm vụ đánh quái, có thể đạt được phần thưởng của hệ thống, bao gồm thời gian tệ hoặc là danh vọng đạo cụ. Thời gian tệ không cần nói nhiều đến nữa, còn danh vọng đạo cụ sẽ gia tăng cho ngoạn gia một loại danh vọng, giống danh vọng bang hội, giống như đấu trường danh vọng, sau khi thỏa mãn nhất định điều kiện danh vọng, ngoạn gia liền có thể mua riêng trang bị cùng đạo cụ. Lão ngoạn gia giúp tân thủ rất ít nhưng cũng không phải không có chút ý nghĩa, Ninh Hòa nhớ rõ bằng hữu có một người đó rất nhiệt tình, ỷ vào chính mình thời gian tệ nhiều thường xuyên ở ngoài tân thủ thôn nhiễu lai nhiễu khứ. Quấy rối, bọn họ tuy rằng vào không được tân thủ thôn, nhưng là có thể ở tân thủ thôn cùng tân thủ trao đổi. Có một lần hắn cư nhiên ham thích lập bang giúp tân thủ đánh quái, liền bị các cô nương mới ra thôn quyến rũ mất vài người. Điều đó khiến Ninh Hòa mỗi lần nhớ đến liền khó chịu, dựa vào cái gì mà huynh đệ mình không đi hạ phụ bản, lại muốn chạy đi giúp cô nương xinh đẹp sát con thỏ. Hành động giúp đỡ của bán thanh minh khiến Ninh Hòa không tự chủ nhớ lại chuyện cũ, vì thế độ hảo cảm bất chi bất giác tăng lên một chút. Hắn ở tại chỗ dừng lại trong chốc lát, nghĩ có khi bán thanh minh là không cẩn thận đá rơi xuống nguồn điện, nói không chừng rất nhanh sẽ lock in. Nhưng mà tuy hắn cố ý ở tại chỗ chờ đợi, lại không thấy người xuất hiện, ngược lại là một con huyết linh mới lại hướng bên này chạy tới. Góc truyện audio.com, thật lãng phí thời gian, tuy rằng hiện tại không có gần nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn tiết kiệm. Ninh Hòa thay đổi phương hướng, liền hướng tân thủ thôn chạy trở về. Thôn trưởng lão nhân đứng ở vị trí trung tâm tân thủ thôn, hắn bên người có rất nhiều ngoạn gia bao vây xung quanh. Ninh Hòa có thể xác nhận vị trí thôn trưởng thuần túy chính là bởi vị trí hắn đánh dấu trên bản đồ nhỏ. Đương nhiên, ngoài ra còn một điểm là thôn trưởng tuyên bố nhiệm vụ nhiều nhất trong thôn, nên vị trí ngoạn gia tập trung nhiều nhất là ở đây. Ở trong đám người, Ninh Hòa đem ánh mắt mị thành cúc hoa nhìn chằm chằm màn hình, nhìn nửa ngày cũng không có thể tìm được tên thôn trưởng, chuột lung lay nửa ngày cũng chỉ điểm đến người chơi khác. Thật sự đã lâu không có gặp chuyện như vậy, Ninh Hòa bất đắc dĩ nở nụ cười, không khỏi lại nghĩ tới chính mình lúc vừa mới tiến nhập tân thủ thôn trước đây, cũng là như vậy nửa ngày đều không tìm được NPC. Ninh Hòa mở hệ thống, đặt chế độ ẩn người chơi khác, thôn trưởng đại nhân rốt cục cũng xuất hiện. Giao huyết linh nhiệm vụ, phần thưởng so với tưởng tượng ít hơn một chút. So với thời điểm hắn làm nhiệm vụ này, nhiệm vụ cũng được sửa chữa qua, trở nên nhân tính hóa hơn. Sau khi giao nhiệm vụ, thôn trưởng đại nhân liền khen ngợi một phen liền đưa ra một nhiệm vụ khác. Ninh Hòa liền lược bỏ qua các đoạn đối thoại, đi ra phía cửa thôn tìm truyền tống đại sư. Sau khi bước vào vòng trung truyền, hắn được truyền tống đến một địa phương khác. Nơi này là, Ninh Hòa đem tầm mắt di chuyển lên trên liền thấy, Gia Cáp Lạc Tư Thành. Đây là nơi Ninh Hòa từng lựa chọn cư ngụ, cũng là nơi hắn gặp được người kia. Tuy biết rõ người nọ không có khả năng xuất hiện ở đó, nhưng khi truyền tống đại sư hỏi hắn muốn truyền tống đến thành thị nào, hắn vẫn là không do dự liền chọn Gia Cáp Lạc Tư Thành. Kỳ thật kỳ tích là sẽ không phát sinh, đúng không? Cách chương.